Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, chương 337 ngươi không thể không nhận chướng. Căn cứ Tô Ly giảng thuật, từ lần trước phân biệt lúc sau, nàng liền chuyên tâm ở Hoa Hồng Nhật Ký đoàn phim hảo hảo đóng phim môn sơ chẳng qua ở đoàn. Phim Nhật Tử không tốt lắm quá, người chung quanh hình như là cố ý bài xích nàng. Thường xuyên sẽ phát sinh một chút tiểu ngoài ý muốn. Ngay từ đầu Tô Ly còn tưởng rằng thật là ngoài ý muốn. Sau lại bị đoàn phim phó đạo quấy rầy thời điểm, đối phương nói lậu miệng, nguyên lai này đó đều không phải ngoài ý muốn. Chính là có người công đạo qua, làm các nàng đừng quá qua thống khoái. Không riêng gì nàng, còn có Trương Tiêu Vũ cũng lọt vào giống nhau đãi ngộ. Chỉ là Trương Tiêu Vũ so nàng hảo một chút chính là sau lưng ký hợp đồng Mộc Chính Phòng làm việc, cho nên những người đó cũng không dám làm được quá phận. Rốt cuộc Trương Tiêu Vũ gần đây thế, đều làm trong vòng người cảm giác ra tới. Mộc Chính Phòng làm việc là ở phùng Trương Tiêu Vũ, Tô Ly trước mắt liền ký cái công ty quản lý, xem như người cô đơn một cái. Nàng cái kia người đại diện còn đề nghị, làm nàng không cần quá ngạo khí. Miễn cho đem vườn trường thanh âm tích lũy lên nhân khí cấp hết sạch. Thừa dịp hiện tại có điểm tư bản, vẫn là tìm cái công ty ký, thậm chí cố ý vô tình làm Tô Ly, cùng cái kia phó đạo diễn ái muội cũng đúng. Liền tính không ấm giường, chiếc treo đối phương, cũng có thể làm nàng ở đoàn phim hảo quá điểm mà ni Tô Ly cá tính nơi nào chịu. Từng có Ngô Thiếu kia sự kiện sao? Tô Ly đối loại sự tình này liền càng cẩn thận, nàng bản thân thật là cái ngạo tính tử, ngẫu nhiên cũng có chút xúc động hành sự, gặp những việc này sao, tưởng hảo hảo đóng phim liền càng lo lắng lực, hơi không phát huy hảo đã bị đạo diễn đương trường mắng. Các loại ủy khuất thêm chú ở trên người, Tô Ly thậm chí cảm thấy này căn bản là có người cố ý tra tấn nàng. Không tưởng đêm này bộ kịch hảo hảo chụp được đi. Tô Ly không nghĩ chụp, chính là đã ký hợp đồng, tiền vi phạm hợp đồng nàng phó không dậy nổi, trong lòng cũng có khí, đặc biệt không cam lòng, như vậy dãy dụa chịu đựng, rốt cuộc đem Hoa Hồng Nhật Ký đóng máy. Tô Ly lập tức liền chạy lấy người, ai ngờ cái kia phó đạo diễn còn không buông tha nàng. Thế nhưng phóng lời nói đi ra ngoài, ám chỉ nào đó tân nhân tính tình so kỹ thuật diễn đại. Còn chưa thế nào Hồng liền ái chơi đại bài, không chỉ có đóng phim đến trễ còn thích ở kịch trường câu tam đáp bốn. Đương nhiên, này phó đạo diễn chưa nói đến như vậy trắng ra, bất quá ẩn dụ so trắng ra càng chọc người liên tưởng. Thực mau liền có người lột da ra tới, nói Hoa Hồng Nhật Ký chính là cái diễn viên chính đều là tân nhân. Cho nên chính là các nàng trong đó một người. Lại căn cứ ẩn dụ chung nhắc tới cái này tân nhân câu tam đáp bốn. Khí chất tướng mạo linh tinh, không khí thực mau đã bị mang lên, đều công kích tới rồi Tô Ly trên đầu. Một ít Tô Ly ở đoàn phim đóng phim ảnh chụp ngoài lề. Còn có nàng trước kia ở trong trường học yêu đương sự đều ở trên mạng truyền bá mở ra. Nam Hy nghe xong Tô Ly một phen nói hết lúc sau. Chuyên môn lên mạng đi tra xét. Phát hiện thật sự rất nhiều, những cái đó đội bay ngoài lề ảnh chụp đều đối Tô Ly bất lợi. Là nàng mặt lạnh không cao hứng bộ dáng, cùng với phát giận bộ dáng, còn có trước kia trường học yêu đương, còn có nói Tô Ly ngoại tình, chân đạp mấy chiếc thuyền. Tô Ly giải thích nói, ta không phải cái loại này yêu đương nhất định phải tìm kết hôn đối tượng người. Nhưng là tuyệt đối sẽ không ở luyến ái khi ngoại tình, Tô Ly tức giận nói. Những cái đó nói những lời này người ta cũng biết, chính là ta trước kia trường học ghen ghét ta người, Nam Hy nhìn một hai thiên văn chương. Cũng khó trách Tô Ly sẽ như vậy không cao hứng, nhậm cái nào nữ hài tử bị như vậy bôi đen đều sẽ không cao hứng. Những việc này đã xảy ra có chút thiên, trên mạng truyền bá đến phong thế không nhỏ. Lại khống chế ở một cái trong phạm vi, áp bất quá những cái đó càng hòa đại gia nhóm tin tức đầu đề. Cho nên không phải hôm nay nghe Tô Ly lại nói tiếp nói. Nam Hy thật đúng là không biết chuyện này, khó trách ở cùng cái group chat tổ Trương Tiêu Vũ, khoảng thời gian trước cũng ít xuất hiện, vốn dĩ Nam Hy cho rằng Tiểu Bạch Tuộc là vội vàng hoa hồng nhật ký quay chụp, cho nên không đi quấy rầy nàng. Hiện tại xem ra, này nhiều ít cũng có chút nguyên nhân khác, người phục vụ lại đây đưa cơm, đem Nam Hy ý nghĩ tạm thời đánh gãy, thấy nàng đưa qua nước trái cây, Nam Hy thuận miệng nói câu cảm ơn, ngẩng đầu gian liền nhìn người phục vụ liếc mắt một cái. Vừa lúc người phục vụ cúi đầu cùng nàng đối diện thượng, sau đó đôi mắt trợn tròn, trên mặt thực mau toát ra kinh hỉ. Nam Hy, người phục vụ nhỏ giọng hô. Nam Hy đối nàng mỉm cười gật gật đầu, bị nhận ra tới cũng không có gì. Mấu chốt này muội tử phản ứng không lớn, thời gian này đoạn cũng không có gì người. Người phục vụ thấy nàng gật đầu, rõ ràng càng hưng phấn, bất quá thanh âm ép tới càng thấp. Thật là ngươi, ta thực thích ngươi, là ngươi fan, có thể cho ta ký cái tên sao? Có thể, Nam Hy vẫn là bình thản cười nói. Người phục vụ muội tử lập tức kinh hỉ nói, ta lập tức quay lại, cái gọi là lập tức đích xác mau. Lại lần nữa tới nàng còn đem dư lại bánh kem điểm tâm đều đưa lại đây. Chuyên tâm bày biện ở trên bàn, sau đó đem lấy tới giấy bút đưa cho Nam Hy. Phiền toái ngươi, không phiền toái, Nam Hy chính mình bối trong bao cũng có giấy bút. Vẫn là cầm đối phương cấp, đặt ở trên bàn chuyên tâm ký danh, lại đưa cho nữ sinh. Ngược lại muốn cảm tạ ngươi thích nữ sinh thật cẩn thận có đem ký tên thu hảo. Nhìn ra được tới nàng thực bảo bối, nghe được Nam Hy nói sau, tươi cười càng sáng lạn, ta không quấy rầy các ngươi, ta sẽ không nói cho người khác ngươi ở chỗ này, Nam Hy lại đối nàng nói thanh cảm ơn. Như vậy thiện giải nhân ý hành vi, không thể nghi ngờ làm người thực thích, người ca còn có ngươi điện ảnh, ta đều nghe xong nhìn, đặc biệt bổng, nữ sinh người phục vụ nói xong liền quả thực không quấy rầy. Cũng cố ý làm chính mình không cần biểu hiện đến quá đặc thù. Xoay người liền đi rồi. Tô Ly liền ngồi ở đối diện, đem một màn này thu vào đáy mắt, thẳng đến cái kia nữ sinh đi rồi. Nam Hy một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Tô Ly cảm thấy như vậy Nam Hy thật sự rất có mị lực. Phía trước phiền muộn tâm tình hoàn toàn tan đi. Tuy rằng cái này vòng thực phức tạp, xa không có nàng lúc ban đầu tùy tưởng như vậy tốt đẹp. Nhưng là cũng không đại biểu cái này trong vòng hết thảy đều là hung ác. Giống nhau có giống Nam Hy như vậy tốt đẹp tồn tại. Cũng bởi vì cái này vòng, mới có thể làm càng nhiều người nhìn thấy này phân tốt đẹp. Nam Hy không biết Tô Ly lúc này trong lòng ý tưởng. Lại nhìn ra tới nàng thần sắc biến hóa, hơi hơi kinh ngạc, như thế nào trong chốc lát thời gian. Chính mình còn chưa có đi khai đạo nàng, nàng liền tự phát khôi phục tinh thần, ăn trước đi, Nam Hy nói. Tô Ly cười rộ lên, hảo, đều là bánh kem điểm tâm ngọt, ăn nhiều sẽ nị, cuối cùng này đốn bữa sáng cũng không ăn xong, dư lại không ít, Tô Ly chính là lớn nhất lãng phí đầu lĩnh. Nàng nghiêm trang nói, ta muốn bảo trì dáng người, hảo đi, Nam Hy tin tưởng nàng là hoàn toàn khôi phục. Lại nhớ lại tới bảo trì dáng người, như vậy phía trước sáng sớm gọi điện thoại, muốn chết muốn sống là ai? Đối với loại này tâm tình thay đổi bất thường người, Nam Hy áp dụng chính là tận lực không đi để ý thi thố. Sau đó đâu, người kế tiếp tính toán làm sao bây giờ, Nam Hy hỏi nàng. Tô Ly chớp chớp mắt, đối Nam Hy cười đến đặc biệt đẹp, còn riêng đem mắt kính gỡ xuống tới. Lộ ra cặp kia hồ ly dường như mị nhãn nhi, cho Nam Hy một cái sóng mắt, Nam Hy nhướng mày, có suy đoán, lại không xác định, Tô Ly nói, hi hi, người không thể không nhận chướng, lời nói ngoài lề. Tiểu kịch trường, lão quý trầm tư, tức phụ nhi vì cùng người khác hẹn hò, không cùng ta ăn bữa sáng, còn bị người ta nói nhận chướng vấn đề, ra ra hi, lão quý trầm tư. Căn cứ ta trường kỳ yêu cầu nàng nhận chướng kinh nghiệm. Cái này muốn nhận chướng là, Gia Gia Hy, thỉnh đình chỉ ngươi dơ bẩn ý tưởng. Lão quý giải quyết dứt khoát, nhị thủy, ta có thể xin kia gì dịp lây trừng phạt sao? Nhị thủy lão thần khắp nơi, ngươi hiểu, Jajahi sốc bàn. Đừng cho là ta nhìn không tới các ngươi công khai vé tháng hối lộ. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đầu phát. Xin đừng đăng lại. Hết chương.